Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được rồi, ta tận lực không động thủ. Tô Vũ vẫn là đáp ứng lời tỷ tỷ, tận lực không động thủ với Tô Cần. Dù là như thế, nếu Tô Cần biết mình đã bị bại lộ, đoán chừng lúc này cũng ăn ngủ không yên. Hắn e ngại Tam ca từ nhỏ đến lớn, từ sáng sớm đến tối. Tô Vũ vốn là kẻ tham lam, hắn luôn muốn nhiều hơn nữa. Ngay như chuyện của Tô Cần, hắn vừa mong đệ đệ có chủ kiến, tự mình gánh vác một phương, lại vừa muốn đệ đệ nghe theo mình, mà giữa hai điều này lại có mâu thuẫn. Bàn đến chuyện đi học, năm ngoái nhập học, Tô Vũ liền biếu một tòa nhà, tốn 20 vạn, lấy danh nghĩa đẹp là trả tiền cho giấc mộng. Dĩ nhiên, chớ nói hiện tại, ngay cả ở hậu thế, bỏ ra 20 vạn để có được một tấm chứng nhận tốt nghiệp từ trường nào đó có tiếng, cũng coi là đáng đồng tiền bát gạo. Đương nhiên, người ta cũng chỉ tạo điều kiện cho hắn, tương đương với học sinh ngoại trú, thi cử vẫn phải dựa vào thực lực. Nhưng chuyện thi đại học này, căn bản không nằm trong tính toán của Tô Vũ, nếu không hắn đã không mất đến 4 năm mới kiếm lại được số tiền đã bỏ ra. Hắn quen với việc bị sự tình thúc đẩy làm việc, chuyện thi đại học cũng vậy, việc xây trường học cho toàn xã chẳng phải cũng do sự tình thúc ép hay sao? Cháu ngoại của ta với muội tử đến, ta đi lấy chút thịt rừng về hầm, cho các nàng đỡ thèm. Tô Vũ nói xong, xoay người đi đến nhà gỗ nhỏ. Vừa hay có người đi săn được một con ngốc hươu nhỏ, Tô Vũ xách về lão viện. Thịt ngốc hoáng ăn vẫn rất được, chất thịt không tồi. Tô Vũ đang lúi húi dọn dẹp thịt ngốc hoáng ở lão viện, Tô Tính ngồi xổm bên cạnh hắn nhìn, giống như hồi còn bé. Chỉ là khi còn bé nàng Bibo gọi hắn, ba nồi, bây giờ đã 18, 19 tuổi, đã là một thiếu nữ thướt tha. Nếu không phải thi đỗ đại học, hẳn Lưu Ngọc Chi đã tính đến chuyện gả chồng cho nàng rồi. Nhưng con gái học đại học lại khác, huống chi lại còn học y. Theo Tô Vũ nói, học y ít nhất phải ăn bám, nhà mẹ đẻ hơn nửa đời người, đến khi trở thành bác sĩ có kinh nghiệm mới có thể tự mình gánh vác, mà tuổi đó ít nhất cũng phải 35, thậm chí 45 tuổi. Nói cách khác, dù là Nha Nha hay Tô Tính, đối tượng tương lai của các nàng rất có thể là bạn học, bởi vì bận rộn tối mặt tối mũi, nào có thời gian yêu đương. Tam ca, nghe nói Tô Bân ca, con của đại bá, được thả ra rồi. Chuyện ân oán của hai nhà, lúc đó Tô Tính còn nhỏ, hơn nữa nàng lại là con gái, vốn không tham gia vào những chuyện này. Cũng không có chuyện gì làm khó nàng cả, dù nàng biết nhà đại bá rất quá đáng, nhưng dù sao cũng là các ca ca trong nhà che chở cho nàng cũng không trải qua quá nhiều sóng gió. Ừ, thả ra rồi, hơn 30 tuổi, nghe nói hơi hói đầu, người cũng trở nên đàng hoàng hơn nhiều. Lão nhị tàn phế, đi lại khó khăn, lão đại tuy được thả ra, nhưng người thì rất đổi phế. Nghe vậy, Lưu Ngọc Chi cũng tiếp lời. Lão Tam, hôm qua cha con đã đến nhà đại bá con một chuyến, thăm Tô Bân. Nghe nói nó trở nên rất chất phác, không biết đã trải qua những gì ở trong đó. Mấy ngày nay, cả nhà đại bá con cuống cuồng cả lên, muốn đưa nó đi bệnh viện khám, nhưng nó đâu có bệnh gì. Cha con thấy vậy, về bảo, hay là chúng ta thu xếp thời gian, cả nhà qua đó một chuyến. Dù sao cũng 7, 8 năm không gặp mặt rồi, ý cha con là, dù hận thù có lớn đến đâu, nó cũng đã bị trừng phạt rồi. Nhà nước đã thả nó ra, chứng tỏ nó đã chuộc tội rồi, nhà mình có nên qua đó thăm hỏi không? Tô Vũ thầm nghĩ, nương ơi, ngài thật ngây thơ quá. Chuyện của lão đại, 7, 8 năm tù ngục, quả thật đã xem như xong. Tô Vũ cũng không phải loại người níu giữ không buông, chỉ cần sau này không gây sự với hắn, Tô Vũ cũng chẳng thèm để ý đến người anh họ này. Nhưng còn lão nhị nhà hắn thì sao? Một cái chân thành tật, đi đứng khập khiễng, cánh tay cũng không thể giơ lên chịu lực, bị đánh tơi tả như vậy, chỉ cần Tô Du Khánh còn chút đầu óc, chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn. Dù sao hắn vừa mới giấu một cô bé trong thôn vào hầm ngầm để vu oan, không hiểu sao người này lại được Tô Vũ cứu ra từ nơi khác, chuyện này có thể sao? Nếu không giải thích theo kiểu huyền học, thì câu trả lời duy nhất là Tô Vũ đã thấy hành động của hắn, đợi hắn rời đi, Tô Vũ lại đem người chuyển đến nơi khác, rồi giả làm người tốt, một công đôi việc. Vừa cứu được người, lại khiến kế hoạch của mình thất bại, hắn còn không dám nhảy ra chất vấn. Kinh nghiệm cho hắn biết, nếu hắn dám chất vấn, Tô Vũ rất có thể kéo hắn xuống nước. Vậy nên, chỉ cần là người có đầu óc, đều phải biết hành vi của hắn là gì. Đó chính là vụ oan, một khi cô bé chết trong hầm của hắn bị phát hiện. Đầu tiên, đội săn bắn này có còn tồn tại được nữa hay không đã là một vấn đề, đoạn đường làm giàu của người ta chẳng khác nào giết cha giết mẹ. Tô Vũ có thể không trả thù sao? Mà thật trùng hợp, hắn vừa ra khỏi thôn, sự việc liền xảy ra. Nếu nói không phải Tô Vũ, Tô Du Khánh tự hắn cũng không tin. Nhưng lý do thực sự, hắn lại không thể nói với công an, cũng không thể nói rằng ta suýt chút nữa đã dùng một mạng người vô tội, để đẩy hắn vào vực sâu vạn trượng đấy à. Đoán chừng nói vậy, Tô Vũ có sao hay không thì chưa rõ, nhưng hắn chắc chắn xong đời. Vậy nên Tô Du Khánh biết rõ trong lòng, nhất định là Tô Vũ đã hãm hại hắn thảm như vậy. Khiến hắn thành tật nguyền, thành người tàn phế, đây là hận ý khắc cốt ghi tâm. Mới có 7, 8 năm không gặp, người muốn hòa hảo như lúc ban đầu là hòa hảo được sao? hai nhà bọn họ đã sớm không đội trời chung, không dễ dàng sống chung hòa bình được đâu. Có thể nói đại bá hắn vì hút máu, không tiếc đánh cược cả mạng sống. Tô Vũ cũng vô cùng khâm phục, chỉ vì không cho hắn hút máu, mà hắn không tiếc mọi giá để hút. Chẳng lẽ không thể tự lực cánh sinh sao? Nói thật, hai nhà có hận thù lớn đến vậy sao? Đây hoàn toàn là gieo gió gặt bão mà thôi. Nương, người còn nhớ cô bé mất tích trong thôn không? Tô Vũ quyết định cho người nhà biết ngọn nguồn sự việc, tránh bị bán đứng mà còn không biết vì sao đối phương lại làm như vậy. Dù Lôi Bôn có thể giữ bí mật, người nhà đương nhiên cũng có thể. Chắc giờ ngài chưa biết chuyện đó chứ? Tiểu cô nương đó, ta tìm thấy trong hầm, chính ta đã bí mật truyền đi. Ta sở dĩ lục soát hầm ngay lập tức, là vì ta ngửi thấy mùi âm mưu. Dù sao thôn mình bao lâu rồi không có trẻ con mất tích. Nhà nào ăn còn không đủ no, ai lại đi buôn người. Nếu nói là lạc đường, đi vào rừng, người khác ta không biết, nhưng ta thì từ nhỏ đã được ngài dặn dò không biết bao nhiêu lần. Trẻ con có một nỗi sợ tự nhiên với rừng rậm, có thể đi hái nấm là vì ở gần nhà. Ngài nói vì sao nó dám lạc vào trong núi sâu, khả năng này quá thấp, ta đoán ngay là có người gây sự. Cho nên ta dẫn đầu tự kiểm tra xem địa bàn của mình có vấn đề gì không, dù sao người mất tích gần nhà gỗ nhỏ, điều này khiến ta nghĩ, có phải do kẻ thù gây ra, hoặc là đối thủ cạnh tranh. Kết quả mọi người cũng biết, không ngoài dự đoán, người ta tìm thấy nó trong hầm ngầm. Nhưng ta không lộ ra, vì hễ ta mở miệng, một khi không giải thích được, ngài biết hậu quả thế nào không? Còn nữa, cô bé đó bị đánh thuốc mê, hầm lại không thông gió, thời gian kéo dài, người sẽ bị ngạt chết lúc nào không hay. Ngài nói kẻ đó muốn làm gì? Nương à, kẻ đó muốn ta xui xẻo, muốn giết ta đó. Để cắt đứt hậu thủ của hắn, ta không thể không chuyển người đi, rồi cứu nó. Ta sợ phá hỏng kế hoạch của kẻ đó, mà kẻ này, ta nghĩ đi nghĩ lại, có thể là Tô Cần. Ngài nói xem, lúc này hắn xảy ra chuyện, ai là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên? Chắc chắn là ta rồi, dù sao hắn vừa mới vu oan cho ta, sau đó hắn đã bị đánh. Trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Nói đến đây, hẳn ngài đã hiểu rồi chứ? Hai nhà chúng ta vốn dĩ không thể hòa thuận, ngài cũng đừng bận tâm, cứ binh đến tướng đỡ mà thôi. Nghe Tô Vũ kể, Tô Tĩnh bên cạnh sừng sốt, nàng không ngờ trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy mà nàng hoàn toàn không hay biết, không riêng gì nàng, mà cả Tô Lệ, Lưu Ngọc Chi cũng vậy. Nếu ta là Tô Du Khánh, Tô Vũ nói, việc Tô Vũ nhanh chóng tìm được tiểu cô nương, giải thích duy nhất chính là y đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện, chỉ là không ngăn cản, đợi Tô Du Khánh rời đi rồi mới đem người đi. Đã cứu người, lại phá hỏng kế hoạch, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng vấn đề là, đã tận mắt chứng kiến, ắt hẳn biết hung thủ là ai. Lúc này, Tô Du Khánh xảy ra chuyện, hắn hẳn sẽ cho rằng ta trả thù, dù sao khi hắn vu hãm ta, ta đã tận mắt chứng kiến tất cả. Hắn cũng sẽ không tin rằng việc ta nhanh chóng tìm được người là do suy luận, rồi lập tức tự kiểm điểm, loại trừ hiểm nghi cho mình, sau đó mới tìm được người. Vì lẽ đó, hai nhà đã không còn đường sống trong hòa bình, nếu cha nghĩ cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, thì cứ đứng về phía đại bá đi. Hai nhà ta đã không chết không thôi, lưới rách cá chết chiến tranh. Trên chiến trường, ta không cần kẻ hai lòng, ta cũng không muốn sau lưng bị người đâm dao. Lời vừa dứt, Lưu Ngọc Chi liền vỗ bốp vào ót Tô Vũ một cái. Ngươi nói ai là kẻ hai lòng hả? Thằng nhãi danh này, cha ngươi dù có bất công, cũng sẽ không hại ngươi đâu. Được rồi, ta sẽ nói với cha ngươi. Nhưng nương phải dặn cha, đừng đem lời này nói với nhà đại bá, người ta không chỉ không tin, còn có thể báo công an, để công an điều tra lại đó. Ta biết rồi, ta đâu có ngốc. Việc Tô Vũ nói điều tra lại, dĩ nhiên là chỉ sự kiện tiểu cô nương mất tích trong thôn. Vì hiện trường vụ án đầu tiên là do Tô Vũ ngụy tạo, hầm cũng vậy, như vậy Tô Vũ liền phạm pháp, làm chứng giả, thậm chí là giả tạo hiện trường. Chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, nếu lão đại dùng việc này báo công an, Tô Vũ cũng gặp phiền phức. Dù Tô Vũ có nhiều vinh dự, cuối cùng có thể vô sự, nhưng phiền phức vẫn là phiền phức. Hắn không muốn vì chuyện này mà chuốc lấy bực mình. Hắn thẳng thắn những điều này chỉ là để nói với nữ quyến trong nhà rằng quan hệ hai nhà đã đến mức nước sôi lửa bỏng. Đừng ôm ảo tưởng, cảm thấy ân oán hai nhà đã xong, không đề phòng rồi bị người hại lúc nào không hay. Được rồi, dù sao các ngươi biết là được, đừng nói ra ngoài. Ta đi hầm thịt đây. Tay nghề của Tô Vũ rất tuyệt, cả nhà đều thích món thịt hầm của hắn. Hôm nay Tô Tĩnh vất vả lắm mới trở về, khó được Tô Vũ xuống bếp một lần. Giữa trưa, đại ca chạy về nhà ăn cơm, Tô Vũ đến xưởng một chuyến, báo cho hắn biết Tô Tĩnh đã trở về, ở nhà làm món ngon. Tô Thắng có xe đạp, thêm vào thôn họ đã có xe buýt, việc về nhà cũng dễ dàng hơn nhiều. Nếu Hoàng gia huynh đệ muốn về nhà, chỉ cần ngồi xe buýt là được. Chỉ cần không phải giờ tan tầm, bọn hắn đều có thể có chỗ. Nếu là giờ tan học, xe buýt sẽ ưu tiên học sinh. Bởi vì những chiếc xe buýt ở công xã Tô Vũ đều là vì trường học mà có, thuộc loại nửa xe trường học, nửa xe buýt. Đưa tiễn học sinh xong, họ cũng có thể đi đón khách, đợi gần đến giờ tan học thì đến đón người ở cổng trường. Một xe lưỡng dụng, nhưng luôn có một quyền ưu tiên, mà học sinh là tương lai của đất nước, quyền ưu tiên đương nhiên là số 1. Đến đây, đại ca, nếm thử đi. Ta làm thịt hoáng hầm, hương vị thế nào? Còn ngon hơn đầu bếp ở xưởng của chúng ta nhiều. À, đúng rồi, đệ muội, ta có một tin tốt, muội có muốn nghe không? Tô Thắng hiếm khi nói đùa một lần, lại còn dùng giọng điệu này với Hoàng Túc Nga. Lý Tú cầm nhéo bên hông hắn một cái, ra hiệu hắn chú ý chừng mực, đó là em dâu ngươi đấy, để người ngoài nghe thấy thì không hay đâu. Tô Vũ dù sao cũng là người hiện đại, đương nhiên không để ý, chẳng qua là ca ca và vợ mình dùng giọng điệu đùa cợt, nói chuyện hoạt bát một chút thôi mà. Đây có là gì, Hoàng Túc Nga cũng chẳng bận tâm, vừa cười vừa nói, chuyện tốt gì mà đại ca kích động thế. Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Tô Thắng cũng không úp úp mờ mờ, vừa cười vừa nói, hôm nay ta cùng hai người ca ca của muội đi thi nâng cấp, đã thông qua rồi. Trưa nay nhà máy đã thông báo toàn xưởng, nếu không phải Tô Vũ gọi ta, trưa nay ta đã muốn mời khách rồi đấy. Bữa nhậu này cũng không thoát được đâu, đến chạng vạng, ba người chúng ta sẽ mời sư phụ cùng mấy sư huynh đệ, cứ yên tâm đi. Có lẽ càng nói càng hưng phấn, hắn quên mất nàng dâu đang ở bên cạnh. Lý Tú cầm vốn phản đối hắn uống rượu, mấu chốt là Tô Thắng khi say và khi tỉnh như hai người khác nhau. Hắn khi say sẽ biến thành một đại ca hào sảng, trên đời này không có chuyện gì mà hắn không giải quyết được. Vì vậy, Tô Thắng mới vội vàng dừng lại, giải thích tình hình. Thi đậu cấp 3, sau này tiền lương sẽ nhiều hơn 50 đồng, dù sao đây cũng là năm 78. Nếu là những năm 60, công nhân cấp 3 không có nhiều đến vậy đâu. Mấu chốt là chênh lệch đến cả chục năm, cộng thêm lạm phát, cuộc sống ngày càng tốt hơn, 50 đồng cũng không tính là nhiều. Đừng quên rằng công nhân cấp 3 này, ba người đã tốn trọn 8 năm. 3 năm là kỳ thực tập, xưởng sắt thép có kỳ thực tập 3 năm, giống như xưởng dệt, chỉ cần 1 năm là đủ rồi. Nhưng xưởng sắt thép 3 năm, bởi vì làm toàn công việc tỉ mỉ, đã tốt còn muốn tốt hơn, vô cùng nghiêm khắc, 3 năm sau mới được phép thi nâng cấp. Quy định như vậy là bởi vì thiết bị trong xưởng vô cùng quý giá, nếu không đặt yêu cầu, làm hỏng thiết bị, chỉ một sơ sẩy thôi là tổn thất mấy trăm ngàn. Mời chuyên gia, có khi còn phải mời từ nước ngoài. Có khi chỉ là một vấn đề nhỏ, người ta cố tình gây khó dễ, không nói cho ngươi, nhất định phải mời người ta đến một chuyến, tốn kém mấy chục vạn mới giải quyết cho ngươi. Vì vậy, quy định làm 3 năm mới được thi nâng cấp cũng là điều dễ hiểu. Giống như xưởng dệt, nhà máy bột mì, nhà máy chế biến thịt, loại nhà máy này 1 năm là đủ rồi, nhưng xưởng sắt thép thì khác, đây là ngành công nghiệp nặng, thiết bị cũng là có tiền mà không mua được, bảo bối lắm. Biết trưởng phu thi đậu, Lý Tú Cầm cũng vô cùng vui vẻ. Hoàng Túc Nga cũng mừng cho ca ca. Dù sao, để cưới vợ, Hoàng gia cuối cùng vẫn nghe theo đề nghị của Tô Vũ, lập nhà, mua xe đạp, mua máy may, mua radio. Những thứ này đều phải hai phần, xe đạp mới tinh, Tô Vũ nhờ quan hệ mới có tem phiếu, hắn không dám cho đại cữu ca dùng đồ chợ đen. Máy may mới tinh, chỉ có radio là đồ cũ, Tô Vũ lắp ráp lại, nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Sau khi sắm sửa đầy đủ, hai anh em vất vả lắm mới tiết kiệm được chút tiền đã tiêu hết sạch, tiền cưới hỏi đều là góp từ tiền lương mới đủ. Lão nhị vốn không cần mua những thứ này, dù sao người ta là tình yêu tự do, nhà gái bằng lòng gả cho. Nhưng lão đại khó cưới vợ, ở nông thôn là như vậy, nếu lão đại không kết hôn, lão nhị kết hôn trước thì người ngoài sẽ nói lão đại vô dụng, rồi còn khó nói chuyện với nhà gái nữa. Hắn vốn đã khó khăn, nếu vì em trai đi trước một bước, há chẳng phải cô độc sống quãng đời còn lại sao? Vì vậy, hai người kiếm được tiền, lão nhị không oán không hối lấy ra giúp ca ca cưới vợ sinh con trước. Đã lão đại có những thứ này, lẽ nào lão nhị lại không thể có sao? Hoàng gia không thể trọng bên này khinh bên kia được. Dứt khoát hai huynh đệ cùng nhau sắm sửa đầy đủ, toàn bộ hai bộ, đương nhiên Tô Vũ không ít giúp sức, nếu không chỉ riêng tem phiếu thôi là hoàng gia đã không lo nổi rồi. Nếu ngươi mua một chiếc xe đạp thì chẳng ai nói gì, dù sao đều là công nhân, hưởng lương theo kế hoạch. Nhưng nếu ngươi mua hai chiếc, việc này có lẽ sẽ bị tra xét đấy. Tem phiếu của ngươi lấy ở đâu ra? Nếu bị tố cáo, rất có thể việc vui hóa thành chuyện xấu đó. Dù sao tem phiếu là vật phẩm chỉ được ban thưởng cho những ai có cống hiến to lớn, do bộ môn ban thưởng. Có những người cẩn trọng mấy chục năm cũng không lấy được một tờ phiếu xe đạp, đằng này ngươi có tới hai tờ, lại không nói rõ nguồn gốc, ngươi thử xem sao. Người ta mặc kệ phiếu của ngươi là ai cho, chỉ cần không phải trộm, cướp, hoặc mua ở chợ đen, cho dù là đại lãnh đạo thấy ngươi đáng thương mà bố thí cho ngươi, miễn là có nguồn gốc rõ ràng là được. Điểm này không làm khó được Tô Vũ, chính hắn có thể khai báo nguồn gốc cho đối phương. Còn về việc Tô Vũ vì sao lại có nhiều tem phiếu như vậy? Đoán chừng công an cũng chẳng buồn hỏi, dù sao Tô Vũ có nhiều vinh dự như vậy, thượng cấp cho hắn mấy tờ phiếu xe đạp thì sao chứ? Chồng à, thủ tục kiểm tra đã xong rồi, mấy ngày nữa ta đưa các con về nhà mẹ đẻ một chuyến nhé. Thuận tiện thăm cha mẹ ta luôn. Tô Vũ đương nhiên sẽ không phản đối, Hoàng Túc Nga muốn về nhà ngoại, hắn 10 phần lý giải. Không đợi lâu, bởi Hoàng Túc Nga muốn ở lại vài ngày, mà hắn dĩ nhiên không cùng đi, Tô Vũ bèn quay về. Vừa đến cửa nhà, hắn đã thấy mấy thanh niên trí thức chặn lối đi. Hứa thanh niên trí thức, Lưu thanh niên trí thức, Trương thanh niên trí thức, các ngươi. Đứng đầu là ba nữ thanh niên trí thức, được mệnh danh là Tam Đoá Kim Hoa của thôn, cũng là những người xinh đẹp nhất trong số các nữ thanh niên trí thức. Tô Vũ, nghe nói ngươi thi đỗ đại học, sao còn ở nhà? Việc Tô Vũ thi đỗ đại học không phải là bí mật gì, nhưng hắn đã dặn dò lão bí thư chi bộ tạm thời giữ kín. Dù vậy, Sau một năm, ít nhiều người trong thôn đã biết chuyện này. Trước đó, Tô Đại Dũng, Tô Tiểu Đồng, Tô Tính, Tô Cần, Tô Du Khánh đều thi đỗ đại học, tin tức này từng được đăng báo, dù sao toàn bộ họ Tô đều là người một nhà, đồng căn đồng nguyên. Thời ấy, ai nấy đều bảo lão Tô gia phong thủy tốt, không ít người muốn truyền mộ phần, nhưng bị lão bí thư chi bộ ngăn lại. Dù sao, nếu ngươi tin phong kiến mê tín một chút, không nói ra thì chẳng ai so đo, tỉ như xem bát tự khi kết hôn, chọn ngày lành tháng tốt, cũng không ai nói gì ngươi. Nhưng nếu mười mấy nhà cùng truyền mộ phần thì lại quá đáng. Một khi công xã biết chuyện, liệu lão bí thư chi bộ còn giữ được chức không? Việc này bị lột ra cũng là nhẹ, đây chính là phong kiến mê tín, mộ tổ tốt cái gì? Quả thực nói bậy. Đừng nói người trong thôn, chính lão bí thư chi bộ cũng hoài nghi tổ mộ nhà họ Tô tốt thật, đến cả cháu gái Tô Vũ là nha nha cũng thi đỗ đại học. Quá bất hợp lý, năm đó chuyện này chấn động một thời, cũng chẳng ai để ý đến Tô Vũ. Quan hệ của hắn ở xưởng sắt thép, nên trong thôn chỉ có lão bí thư chi bộ biết chuyện. Nhưng giấy không gói được lửa, trong thôn vẫn có người biết. Mấy nữ thanh niên trí thức kia tin tức rất nhanh nhạy, biết Tô Vũ thi đỗ đại học, cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Tô Vũ vốn không muốn nói ra, chủ yếu là từ đầu hắn đã định làm học ngoại trú, hoặc nói là không có ý định thường xuyên ở trường học. Nhưng việc này có phù hợp hay không vẫn còn là ẩn số, nên hắn mới sớm chuẩn bị, không để lộ ra ngoài. Sự thật chứng minh, trường học cũng không quá cứng nhắc. Dù sao, hắn có thành tích trong người, viết chuyện ngắn, đăng báo, đều được xã hội phản hồi tốt, nhất định có thành tích trong văn học, nên mọi việc tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Đó là lý do hắn có thể ở nhà, nhưng mấy nữ thanh niên trí thức này đến tìm hắn, tuyệt đối không phải vì quan tâm, vậy thì vì sao? Tin tức của các ngươi linh thông thật, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tô Vũ không phủ nhận chuyện thi đỗ đại học, người ta đã tìm đến tận cửa, lại còn hỏi thẳng ra lời, tất nhiên đã có tin tức xác thực. Trốn tránh cũng vô ích, nhưng hắn né tránh việc vì sao còn ở nhà, dù sao chuyện này chẳng liên quan đến các nàng. Mà các nàng đến cũng đâu phải quan tâm đến hắn, nên không cần thiết phải níu lấy. Hắc, người sao cứ như không để ý tới ai vậy? Quan tâm đồng chí một chút, không được hả? Đúng đó, chúng ta có vay tiền ngươi đâu, thái độ không thể tốt hơn chút sao? Miệng lưỡi đàn bà, Tô Vũ thật không muốn dây vào. Được rồi, có chuyện gì nói thẳng đi. Ta còn nhiều việc lắm, không rảnh đôi co với các ngươi đâu. Ngươi, một người bất mãn thái độ của Tô Vũ, muốn lý luận, nhưng bị người khác kéo tay lại, bảo đừng sốc nổi, dù sao lần này các nàng đến là có việc cầu người. Hừ, không thèm chấp ngươi. Vậy ta tạ ơn ngài. Hai người lời qua tiếng lại, Tô Vũ chẳng còn coi họ là nữ thần nữa. Đều là đám tiểu tử trong thôn quen mặt, Tô Vũ cũng chẳng nuông chiều. Hứa thanh niên trí thức, người hiểu rõ tính cách của Tô Vũ nhất, bèn ra mặt giữ tỉ muội lại, rồi lên tiếng. Tô Vũ, là thế này, chẳng phải vừa khôi phục thi tốt nghiệp trung học sao? Chúng tôi muốn đi học, nhưng thiếu tư liệu học tập và sách giáo khoa, nên mới đến làm phiền cậu. Tô Vũ thi đỗ đại học, thêm việc nhà hắn một hơi có nhiều sinh viên như vậy, người trong thôn cho là phong thủy tốt, nhưng đám thanh niên trí thức lại không nghĩ vậy. Tô Vũ là ai? Hắn là vinh dự hiệu trưởng của một trường học, trong đó có giáo viên cấp 2. Điều này cho thấy trình độ của họ nhất định là sinh viên, thậm chí là giáo sư. Chắc hẳn họ đã biết trước nội dung thi năm nay không khó lắm. Không biết đáp án, nhưng chẳng lẽ lại không biết sẽ thi những môn nào sao? Rất có thể đám lão sư này dựa vào kinh nghiệm để đoán đề. Học tù không chỉ thời nay mới có, ngày xưa thi trạng nguyên cũng vậy. Người bình thường muốn tiến bộ cần học thuộc lòng toàn bộ chương trình, điều này không hề dễ dàng. Nhưng nếu học tù chính xác, có mục tiêu rõ ràng, thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù có hơi gian lận, nhưng pháp luật cho phép, có nghĩa là được làm vậy. Các nàng đến chính là để hỏi xem kỳ thi đại học năm ngoái và năm nay có bí quyết gì không. Quan trọng hơn là tư liệu học tập, các nàng không có, cần Tô Vũ giúp đỡ. Tư liệu học tập, chờ đã. Tô Vũ đặt xe ngựa xuống, mở cửa lớn, ôm một đống sách đi ra. Trong này có tiếng Anh, toán học, hóa học, vật lý, địa lý, ngữ văn, các môn đều có. À, còn có cả vở, bút chì, tẩy các thứ. Cần gì thì cứ lấy mà dùng. Đây đều là đồ Tô Vũ đã dùng để ôn tập trước khi thi một năm. Nếu các nàng không nói, Tô Vũ đã coi đống đồ này là rác thải rồi. Vừa vặn các nàng cần, cứ cầm lấy đi thì tốt. Dù sao, hắn đã thi đỗ đại học, mỗi ngày làm việc xong, hắn học là học sách của trường phát. Sách của trường, hắn đều học thuộc, học hiểu, dù không rõ cũng phải hỏi thầy cô ở trường, chỉ khi thầy cô ở đó không biết, hắn mới ghi lại để hỏi thầy ở Tứ Cửu Thành. Còn tư liệu ôn tập đề thi thì hắn không dùng nữa. Cảm ơn. Không khách khí, các ngươi cũng định thi đại học à? Đúng vậy, không thi đại học thì biết đến bao giờ mới được về. Nếu sớm biết, chúng tôi đã ôn tập từ năm ngoái, đã sớm thi đỗ rồi. Tiếc thật, bỏ lỡ mất năm đầu. Hứa thanh niên trí thức trình độ văn hóa vốn không thấp, thi đại học hẳn là không khó, chỉ là năm đầu có chút thay đổi so với những năm trước, nên thi không được như ý. Có thể nói là lệch một ly, năm nay cố gắng hơn, năm sau nhất định có thể rời khỏi cái thôn này. Đừng nóng vội, với trí tuệ của các ngươi, ôn tập một năm, rời khỏi đây vẫn không khó đâu. Chúc các ngươi thi đỗ đại học ở quê nhà. Ha ha, biết ăn nói đấy. mượn lời tốt của ngươi. Mấy người ríu rít, hàn huyên một hồi rồi ôm sách vở rời đi, trở về điểm thanh niên trí thức. Tô Vũ cười khổ lắc đầu, năm nay hắn đã 26 tuổi, nếu không phải trọng sinh, nếu không rời khỏi thôn này, có lẽ hắn cũng như bao thanh niên khác trong thôn, mải mê ngắm nghía mấy đóa kim hoa kia, rồi chậm chạp không thành gia thất. 26 tuổi tuy không lớn, nhưng cũng không còn nhỏ. Thật đáng thương cho mấy người bạn kia, người ta vốn dĩ đâu muốn ở lại đây. Lần này xem như tương tư đơn phương, uổng công chờ đợi. Tô Vũ mỗi tháng đều phải về Tứ Cửu Thành một lần. Thứ nhất là tham gia khảo thí cuối tháng, thứ hai là hắn lo sợ việc học có thay đổi gì, lão sư cần kịp thời nắm bắt tình hình học tập của học sinh. Cũng may Tô Vũ đối với việc này không hề ghét bỏ. Hắn còn nói với nhà máy, mỗi tháng một chuyến đến Tứ Cửu Thành, coi như là nhiệm vụ mua sắm, lại có thể báo cáo tình hình học tập, thuận tiện mua sắm vật tư. Một công nhiều việc, dù sao cái bằng tốt nghiệp đại học này, hắn vẫn muốn thu vào tay, vì nó mà tốn mấy chục vạn rồi, không thể đổ xuống sông xuống biển được. Tô Vũ vừa thả con ngựa về chuồng, đang kéo xe ngựa về nhà gỗ nhỏ, thì đụng phải thôn trưởng. Ai, Tô Vũ, chờ chút đã. Lão bí thư chi bộ, ngài đây là. Ta vừa định tìm ngươi, ngươi đợi ta một lát. Thế này, lúa mạch đã vào kho, lập tức sẽ giao công lương. Ta muốn mượn xe ngựa của ngươi dùng một chút. Trong thôn ta chỉ có một con xe lừa, hàng năm hiến giao, đều phải người trong thôn dùng xe cút kít, đẩy phía sau, không chỉ chậm chạp, còn nặng nhọc. Một lần không xong, còn phải thay nhau trở về kéo. Xe ngựa của ngươi nếu ngày mai không dùng, cho thôn dùng một chút được không? Được thôi, ngày mai ngài cần thì cứ lấy đi dùng ạ. Tô Vũ tuy không trực tiếp tham gia sản xuất, nhưng người nhà của hắn cơ bản đều tham gia. Tỷ như Tô Phụ, Tô Mẫu, đại tàu Lý Tú Cầm. Tô Cần nếu không thi đại học, cũng sẽ phải tham gia sản xuất. Nhà hắn tuy có tiền, nhưng trừ Tô Vũ ra, những người khác đều tham gia sản xuất. Dù có trại chăn nuôi, trừ mấy công chức chính thức trông coi trại, những người khác cũng tham gia sản xuất. Tương tự, Tô Vũ tam thẩm cũng không cần tham gia sản xuất, bởi vì nàng là công chức, cũng có công điểm. Thôn này quản lý trại chăn nuôi cũng như công xã làm lò gạch, tuy không tính là người trong thành, nhưng có tiền lương, có công điểm, không cần tham gia sản xuất mà vẫn lĩnh được khẩu phần lương thực. Trại chăn nuôi trong thôn cũng vậy, tam thẩm không chỉ có hoa hồng, còn có tiền lương và công điểm. Nhưng công chức chính thức chỉ có vài người như vậy, những người khác đều phải tham gia sản xuất. Tô Vũ cũng là một phần tử của thôn, cho thôn sử dụng, đương nhiên không thành vấn đề, hắn đâu phải kẻ giàu có bùn xỉn. Tốt lắm, thế này đi, nếu ngày mai ngươi không có việc gì, cùng đi một chuyến luôn đi. Hả, tình huống gì đây, mấy năm qua đều không cần hắn, năm nay sao lại muốn hắn đi? Lão bí thư chi bộ, những năm qua chẳng phải ngài dẫn đội sao? Năm nay lại nhường ta ra mặt, vì sao vậy? Còn vì sao nữa, chẳng phải vừa vặn sao, công xã muốn tu cống rãnh, ta phải đi họp ở công xã, làm sao có thời gian đi hiến giao? Nhưng trong thôn không có người biết việc cũng không được, kế toán thì lớn tuổi rồi, Tần Hướng Dương ngược lại phù hợp, đầu óc cũng thông minh, nhưng lại quá mức cứng nhắc. Nói chung, ngày mai ngươi đi thì ghé qua nhà ta một chuyến. Ta lấy cho ngươi hai bao đại tiền môn, đưa cho người nghiệm thu. Đám người này, ngươi không cho hắn chút lợi lộc, lương thực tốt hắn có thể nói thành ướt. Giáp đẳng, hắn có thể nói thành ất đẳng, Tần Hướng Dương cái gì cũng tốt, làm việc ổn định, chỉ là ở phương diện này đầu óc chậm chạp. Ta mà để hắn tặng lễ, hắn có thể nghẹn đỏ mặt, sừng sốt không đưa ra đi, ngươi tin không? Tô Vũ nghe xong, ngẩn cả người. Cái gì, đưa lương thực còn phải đưa lễ? Xịt, nhỏ tiếng thôi, tự mình biết là được, đưa thì tránh người một chút, ngày mai đến nhà ta lấy. À, không cần đâu, hai bao khói mà thôi, ngài đừng để ý. Lão bí thư chi bộ cũng biết Tô Vũ không thiếu hai bao tiền thuốc lá, nên không hỏi thêm. Công xã tổ chức đào kênh mương, đây là việc hàng năm phải làm. Nước dùng hết rồi, cống rãnh tắc, thanh ứ mà thôi, chính là đào kênh. Hàng năm đều phải có một lần, già trẻ cùng ra trận, một nhà một người, có công điểm, công xã quản một bữa cơm. Thường thì vào lúc thu hoạch xong, sắp vào đông, người ta sẽ tu cống rãnh. Thứ nhất không cần tưới tiêu ruộng đất, cũng không có nước. Thứ hai, thời tiết mát mẻ, thích hợp vận động. Còn việc hiến giao cũng sau mùa thu hoạch, có khi mùa đông, có khi mùa thu, tóm lại đại khái là thời gian này. Tô Vũ gãi đầu, kéo xe ngựa về nhà gỗ nhỏ, đưa xe vào một bên. Bên cạnh có một căn nhà gỗ nhỏ khác, là nơi thạch đầu, cùng thiết đàn, cùng quế hoa ở. Bây giờ huấn luyện xả kích không cần nữa, đã chuyển sang môn văn hóa. Nói cách khác, đội săn bắn đều là thành viên cũ. Huấn luyện bắn bia nữa chỉ là lãng phí đạn, muốn tăng trình độ thì chỉ có lúc đi săn, chậm rãi nâng cao thôi. Bắn bia cải thành môn văn hóa, có một cái bảng đen, dạy người ta biết chữ, học toán, cộng trừ nhân chia các kiểu. Không có vật lý, không có hóa học, chỉ có toán học và ngữ văn. Vật lý, hóa học thỉnh thoảng giảng qua thôi. Tô Vũ muốn nâng cao nhận thức của tập thể, không thể để toàn bộ đều mù chữ được. Đương nhiên, người gánh vác trách nhiệm lão sư vẫn là Trương Lập Quốc và Hồ Tử. Đừng nhìn Hồ Tử học hành không ra gì, nhưng tốt nghiệp trung học cũng đủ để dạy bọn họ. Sở dĩ nhập học dạy học, chủ yếu là Tô Vũ thấy Quế Hoa mới 14 tuổi, đang tuổi học hành. Nếu để Tô Vũ cung ứng nàng đi học, vì tuổi đã lớn, sợ nàng không thích ứng, nên nghĩ đến việc chờ nàng học xong năm nhất, năm 2 rồi trực tiếp đưa đi năm 3. Như vậy chiều cao sẽ không chênh lệch quá lớn, nàng cũng không xấu hổ. Chứ không phải một đám cây cài đỏ, nàng ngồi vào học ghép phần thì cực kỳ ngại ngùng. Bây giờ Quế Hoa đã đi học ở trường, nhưng chương trình học này không bỏ, chuyển thành dạy mọi người biết chữ, dạy mọi người toán học. Có Thiết Đản cung ứng tiền học cho con em, một chút vấn đề cũng không có, vì ngân sách của Tô Vũ đủ để cho nàng tốt nghiệp trung học. Còn có thể học đại học hay không thì xem thực lực của nàng. Biết đâu nhà Thiết Đản còn có người thành sinh viên đại học ấy chứ. Một đứa con gái cả ngày ở cùng đám đàn ông con trai, cũng không thích hợp, đưa đi học vừa hay. Tô Vũ khi đến, bọn họ đang ngồi trên bàn ghế học biết chữ. Thấy Tô Vũ, cùng nhau hô một tiếng đông ra. Ừm, tốt lắm, Thiết Đản, Thạch Đầu, thương pháp của các ngươi luyện thế nào rồi? Trương Ca nói đã ra sư rồi, hôm nào dẫn ta đi làm chứng nhận sử dụng súng. Đúng vậy, bây giờ thợ săn phải đến đồn công an đăng ký, còn phải làm chứng nhận sử dụng súng, mới được cầm súng vào núi. Trước đây không cần thiết, bây giờ thì thấy càng ngày càng nghiêm ngặt. Trước đây vì mấy năm mất mùa, có người cùng quẫn, làm liều, cướp bóc đốt giết, việc ác không chừa. Không ít người cầm súng giết người cướp của. Quốc gia cũng coi trọng súng ống, có điều còn lâu mới đến chuyện cấm súng. Cấm súng không phải một ngày hai ngày là được, nên chỉ là quản lý nghiêm khắc hơn thôi. Chỉ cần không có tiền án tiền sự, bình thường đều có thể làm chứng nhận sử dụng súng, đương nhiên là trường thương, dùng để săn bắn. Đi, tiếp tục cố gắng. Trương Ca, ngươi đi với ta một lát. Trương Lập Quốc buông phấn viết, để mọi người tự học, viết nhiều lần vào, rồi theo Tô Vũ vào nhà gỗ nhỏ. Tiểu Vũ, có chuyện gì? Trương Ca, ngươi đã giao lương thực nộp thuế chưa? À, chưa, sao vậy? Tô Vũ nghĩ cũng phải, Trương Lập Quốc 18 tuổi đã nhập ngũ, làm sao mà giao lương thực nộp thuế được? Lão bí thư chi bộ bảo ta ngày mai phụ trách áp giải lương thực nộp thuế, nhưng ta vốn không chút kinh nghiệm nào. Vậy nên, ta hỏi ngươi xem có biết điều gì mờ ám trong việc này không, để khỏi làm hỏng việc. À, cái này ta thật không rành. Nhưng có nghe vợ ta kể về chuyện các nàng ở công xã đi nộp thuế không? Thường thì nhiều công xã cùng đi nộp thuế một ngày, thật ra cũng chẳng an toàn, có kẻ nhập đội, có người tranh giành, cãi vã xảy ra như cơm bữa. Chủ yếu là có vài công xã ở xa xôi, ban đêm chưa chắc đã xếp hàng tới lượt, đành phải dừng chân, hoặc ngủ ngoài đường, lương thực nộp thuế còn bị trộm mất, tóm lại rất loạn, có thể gọi là cuồng ma loạn vũ ấy chứ. Dù sao nhiều lương thực như vậy, thời buổi này ở đâu chẳng là một món tài sản lớn, dù là giặc cướp hay như quỷ xà thần gì cũng đều thèm thuồng. Nếu không có lương thực của có dân binh mang súng đứng gác tuần tra, đoán chừng đám người kia dám xông vào cướp đoạt ấy chứ. Ban ngày có lẽ chúng không dám, nhưng ban đêm thì khó nói lắm. Ví như dân binh chỉ có hơn 20 người, chúng cắt điện thoại, một đám người xông vào cướp lương rồi bỏ chạy, chưa chắc đã không thành công. Dù không mang hết đi, chỉ cần lấy được 1/3 thôi, cũng đáng giá ngàn vàng rồi. Bởi lẽ người người ăn không đủ no, có lương thực rồi, còn lo gì không mua được nhà. Đừng tưởng là chuyện hoang đường, năm nay còn có chuyện xông vào đồn công an kia kìa, huống chi là lương thực cục. Người ta dám cướp đường giết người, nếu cướp lương mà thành công, chúng đã làm từ lâu rồi. Chỉ là quốc gia đâu có mốc, dân binh đâu chỉ có 1-20 người, mà là cả một trung đội, thậm chí một đại đội. Không chỉ có công an, trị an, dân binh, mà trong thời gian thu lương, công an tuần tra cũng phải cẩn thận hết mực. Bọn xấu mà mơ xông vào lương thực cục thì đúng là si tâm vọng tưởng. Lương thực cục thì chúng không làm gì được, nhưng đám người đi nộp thuế thì chưa chắc. Một thôn nhiều nhất chỉ có 10-20 người trông coi, hễ có ai lạc đàn, gặp nguy hiểm, bị cướp lương là chuyện thường. Loại chuyện này không phổ biến, chỉ xảy ra ở những địa phương xa xôi, công xã rộng lớn, đường xá xa xôi, nửa đường xếp hàng không tới lượt, đành phải ngủ bên ngoài. Bởi vì bách tính nghèo, không có tiền trọ quán xá, đành ngủ ngoài đường, thỉnh thoảng xảy ra vài vụ ác tính như vậy thôi. Người nói cũng có lý đấy, chỗ ta chắc không nghiêm trọng đến thế đâu. Dù sao công xã ta chỉ có 33 thôn, lại đều ở gần đây, không tính là xa. Cho dù một ngày giao không hết, cũng không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng để phòng ngừa cãi vã tranh chấp, tránh bị thiệt thòi, ngày mai vẫn nên để dân binh toàn viên mang súng đi. Cần tắc vô áy náy, dù sao ta không bắt nạt ai, cũng không thể để người ta bắt nạt ta. Vậy, hay là để ta mai mang người đi cùng ngươi một chuyến? Anh em trong nhà, tiện tay giúp đỡ thôi mà. Đội ngũ của Tô Vũ đã phình to ra đến 60 người, ngoài kia gọi hắn là săn giúp. Đây không phải tên bang phái gì, mà là một loại tổ chức gọi chung. Giống như nói ăn mày là cái bang, kẻ vào rừng làm cướp là mã phỉ vậy. Một loại gọi chung, nói đúng hơn là thợ săn kết hợp lại với nhau, tạo thành một đoàn thể, tục gọi là săn giúp hay vây giúp. Từ này thời xưa hay dùng, bởi vì thời xưa thợ săn phải có bảng số, không phải cứ muốn làm là được. Chờ người lấy được chứng thợ săn, đám thợ săn này tụ lại sưởi ấm lẫn nhau, thành một đoàn thể, người ngoài sẽ gọi họ là săn giúp. Săn giúp không nhất thiết có bang chủ, nhưng nhất định là một quần thể. Ngày mai phụ trách áp tài chắc là đội phó dân binh, chính là cha của Hồ Tử, hắn lão luyện trầm ổn, bí thư chi bộ thôn khá yên tâm, cũng coi như là người một nhà. Nhưng đội dân binh lỏng lẻo, sức chiến đấu không cao, để bảo đảm an toàn, người mang anh em nhà họ Lý, Thiết Đản, Thạch Đầu, Lôi Bôn đi cùng ta một chuyến đi. Hồ Tử ở nhà giữ nhà, người khác tiếp tục huấn luyện. Nghe xong một hồi vòng vo, Tô Vũ vẫn không yên lòng, bèn gọi Trương Lập Quốc. Trương Lập Quốc, ba anh em nhà họ Lý, Thạch Đầu, Thiết Đản, Lôi Bôn, 7 người, thêm Tô Vũ là 8, cộng thêm ít nhất 15 dân binh, vậy là có 23 người. Ngày mai ai tham gia đội dân binh, Tô Vũ không biết cụ thể là bao nhiêu, nhưng chắc chắn không dưới 10 người. Dù sao không có đủ dân binh trông coi, lương thực nộp thuế mà mất, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm. Nhưng dân binh chắc chắn không toàn viên xuất động, bởi vì trong thôn còn kho lương thực, hễ có sơ suất liên quan đến phần lương của cả thôn. Để phòng ngừa đặc vụ địch phá hoại, trong thôn nhất định phải giữ lại đủ binh lực để ứng phó. Ít nhất phải đợi đến khi cầu viện đến chứ, binh lực này tối thiểu phải 5-6 người, ít quá thì gặp đặc vụ phá hoại, căn bản không có sức chống đỡ. Mà đội dân binh của thôn Tam Thủy Loan có tất cả 25 người, để lại 10 người trông coi là ít nhất, không thì thật có chuyện gì, cầu viện cũng không xong. Vậy nên Tô Vũ đoán hoàn toàn đúng, hắn nhiều nhất có thể mang đi 15 người. Cứ như vậy, hơn 20 người mang súng, uy lực này cũng tạm tạm, không đến nỗi bị người dòm ngó. Được, ngày mai ta đi cùng ngươi một chuyến. Hai người quyết định xong chi tiết, ai về nhà nấy. Về đến nhà, Tô Vũ nấu cơm cho vợ con, Hoàng Túc Nga vẫn còn trông nom bọn trẻ, bởi vì chúng quá nghịch, không ai để mắt đến là không được. Đành ủy khuất Tô Vũ nấu cơm, cả nhà ăn uống xong, chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Sáng sớm Hồ Tử đã đến gõ cửa, mở cửa là Tô Oanh Oánh, nàng đã 7-8 tuổi, biết giúp việc vặt. Chú Hồ Tử. Ừ, Oanh Oánh ngoan, cha cháu đâu? Còn đang ngủ. Hồ Tử cũng cạn lời, hôm nay là ngày áp giải lương thực, mọi người đều cuống cuồng lên, bởi vì chậm chân là phải xếp hàng rất lâu, trời lại nóng, ai cũng không muốn phơi nắng cả. Vô ca, mợ, vô ca cháu dậy chưa à? Vừa vào cửa đã thấy Hoàng Túc Nga thay quần cho con trai, Hoàng Túc Nga bất đắc dĩ liếc nhìn lên giường. Hồ Tử chuyển mắt nhìn theo, phát hiện Tô Vũ vẫn còn ngáy o o. Hắn vội vàng đi tới, lay lay cánh tay hắn. Vô ca, dậy đi, dậy đi. Đang mơ đẹp thì bị người đánh thức, vốn dĩ bực bội lắm, nhưng thấy là Hồ Tử, hắn mới không tình nguyện nói, tiểu tử nhà ngươi điên à, sáng sớm phá đám giấc mộng đẹp của người ta. Ca, anh ruột ạ, mấy giờ rồi, hôm nay là ngày nộp thuế công đấy, ngài quên rồi à? Lão bí thư chi bộ đến sân đập lúa rồi, dân binh cũng đến cả rồi, chỉ còn thiếu ngài thôi. Hồ Tử cuống đến nỗi kinh ngữ cũng lôi ra dùng. Ngài tranh thủ dậy nhanh đi, đừng để lão bí thư chi bộ chờ lâu. Hoàng Túc Nga vừa nghe nói lão bí thư chi bộ đang chờ ở sân đập lúa, lập tức cũng hơi nóng mặt. Để một bậc tiền bối chờ mình, chuyện này mà truyền ra thì còn ra thể thống gì? Mấu chốt là hắn đang ngủ nướng, chứ không phải bận rộn gì. Biết rồi, ta dậy ngay đây. Tô Vũ mặc quần áo, vén chăn, xỏ giày, rồi mặc áo. Khoác lên lưng khẩu 56 bán tự động, nghĩ ngợi một hồi, hắn cũng cầm cả cung tên, bình nước, thuốc lá, rồi lấy một cái bánh bao thịt, vừa gặm vừa cùng Hồ Tử rời khỏi nhà. Trước khi đi còn thơm má con gái một cái, trêu cho nha đầu kêu oai oái, chê hắn có mùi hẹ. Lão bí thư chi bộ, ta đến đây. Tô Vũ vừa nói vừa ăn bánh bao, uống nước, chẳng có vẻ gì là lúng túng vì đến muộn cả. Trương Lập Quốc đứng bên cạnh nhìn nhau, thầm nghĩ ra mặt này mình còn phải luyện tập dài dài với Đông Gia thôi. Vốn dĩ khi thế hùng hồ, muốn mắng cho Tô Vũ một trận, dù sao hắn không chỉ là bí thư chi bộ thôn, mà còn là bậc trưởng bối trong họ Tô, là người thuộc hàng cha chú của Tô Vũ. Chớ nói là mắng hắn, chính là vỗ vào sau gáy hắn mấy cái, cũng chẳng ai dám can thiệp. Hắn tuy rằng cùng Tô Vũ ra ăn năm xong, nhưng vẫn ở chung một viện, bối phận trước trong viện, trước sau gì vẫn là bối phận, không thể nói quan hệ xa mà liền không quản được ngươi. Cha ngươi có thể đánh ngươi, chú ngươi cũng có thể đánh ngươi, ông ngươi có thể đánh ngươi, nhị gia ngươi cũng thế, đạo lý là như vậy. Cứ thế mà suy ra, chỉ cần là người trong một viện, tính lên mấy đời đều là người một nhà, đánh hắn cũng chẳng ai nói gì. Vãn bối chính là vãn bối, kém bối phận, đánh hắn ai nói được gì. Có điều, khi thấy Tô Vũ tiểu tử ngốc nghếch kia, bộ dạng ngơ ngác, lại ăn lại uống, hiển nhiên là vừa tỉnh, còn chưa ăn cơm, hắn bỗng nguôi giận hơn phân nửa. Người trẻ tuổi thích ngủ nướng, điểm này cũng không kỳ quái, dù sao hắn cũng từng là gia gia, cháu ngoan nhà hắn khi nào tỉnh, lẽ nào hắn không biết sao. Được rồi, về làm việc đi, đừng lêu lổng không ra dáng. Dạ, hiểu rồi. Tô Vũ đáp lời, ra vẻ phục tùng, nhưng chẳng biết có nghe lọt tai hay không. Các đồng chí, công xã họp bàn về việc chuẩn bị thanh ứ, đào kênh mương. Hôm nay ta cũng cần đến công xã để nghe theo Quách bí thư lên tiếng, cùng nhau an bài, chủ tính. Thật sự là không thể phân thân, nhưng việc nộp công lương cũng là đại sự, không thể chậm trễ. Thế nhưng hôm nay Quách bí thư tự mình ra mặt họp, ta không đi thì không xong. Cho nên, chuyện giao công lương, trải qua thôn ủy họp quyết định, giao cho đồng chí Tô Vũ phụ trách. Đồng chí Tô Vũ này tuy trẻ hơn một chút, làm việc có phần lỗ mãng, đôi khi không đáng tin cậy, nhưng tổng thể vẫn là tốt mà. Tô Vũ nghe mà trợn mắt há mồm, lão bí thư chi bộ này là đang khen người kiểu gì vậy? Người nói thằng ta làm cái gì hỏng cái đó đi có phải hơn không, lại đi khen người như thế sao? Dân binh xuất đội 15 người, do Hồ Tử phụ thân dẫn đội. Tô Vũ, hãy cùng Hồ Tử cha thương nghị nhiều hơn, chớ nên xúc động, hiểu chưa? Hiểu được, ngài yên tâm, đảm bảo an toàn đem lương thực đưa tới. Ừm, không phải đưa tới, mà là phải bình yêu, đây mới là trọng điểm. Tô Vũ sững sờ, lập tức hiểu ra, vì sao lão già lại để hắn áp tải. Hắn đã nghĩ rồi, áp giải lương thực nộp thuế mà thôi, đâu phải áp giải hậu cần tiếp tế, đến mức phải chặt đứt tiếp tế, đốt quân lương gì chứ. Trong thực tế, thường xảy ra xung đột với những thôn khác khi giao công lương, nhiều nhất là đánh nhau ẩu đả. Còn chuyện cướp lương, mấy năm trước mất mùa có xảy ra một vài vụ cực kỳ cá biệt, nhưng nhìn chung thì rất ít. Người ta không bị dồn vào đường cùng, ai lại muốn vào rừng làm cướp, đối địch với quốc gia. Như thế chẳng phải là muốn chết sao? Đã không có nguy hiểm, hồ tử cha áp giải là được, gọi hắn làm gì? Hóa ra là muốn bình yêu. Muốn bình yêu, hoặc là tặng lễ, hoặc là người của mình phải quen biết bọn họ, có nhân mạch. Nếu không, lương thực của ngươi dù hạt nào hạt nấy đều sung mãn, sắc vàng óng ánh, trải qua bọn họ đánh giá xét duyệt, cũng sẽ bị cho là chưa phơi khô, chất lượng không tốt. Chất lượng không tốt, hoặc là phải chỉnh đốn lại, hoặc là châm chức một chút, cho phép ngươi nộp thêm một phần lương thực, coi như xử phạt, như vậy đã là không tệ rồi. Không đủ khô ráo sao? Vậy phơi khô đi, lương thực sẽ giảm trọng lượng. Ngươi nói lương thực của ta không đủ khô ráo, vậy ta lấy thêm một phần, phơi khô cũng không đến nỗi thiếu chứ. Như vậy tổng được rồi chứ? Đương nhiên, người ta sẽ không nói thẳng ra, chỉ nói là độ ẩm không đạt tiêu chuẩn, về phơi lại đi, tóm lại là hành hạ ngươi. Ngươi cũng có thể nộp thêm một chút lương thực, bình thường sẽ không quá nhiều, khoảng 200 cân là vừa, bởi vì phơi khô sẽ giảm trọng lượng, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 200 cân, bù đủ phần trọng lượng thiếu hụt đó, lương thực cục nhận là xong, ngươi sẽ không bị giằng co nữa, nếu không cứ đi đi lại lại hành hạ ngươi. Còn số lương thực dư ra 200 cân kia đi đâu, ai mà biết được. Tóm lại, trên mặt ngoài người ta nói có lý có tình, nói ngươi không làm theo, vậy việc phơi khô giảm trọng lượng là tất yếu, quan trọng là xem ngươi có hiểu đạo lý hay không thôi. Có chút quan hệ, lúc kiểm tra sẽ dễ dàng qua ải hơn. Thừa dịp người không chú ý, nhét cho kiểm tra viên một gói thuốc lá, thế là rất có thể thông qua. Cái gì cũng không hiểu, chỉ biết làm từng bước đưa lương thực nộp thuế thì có thể bị hao hụt gấp mấy lần. Tóm lại trong lòng bọn họ có chừng mực, sẽ không quá mức rước lấy chúng nộ, nhưng cũng coi như tiểu quỷ khó chơi. Mà Tô Vũ, tuy không biết ai ở lương thực cục, nhưng ở vốn công xã, nói không biết Tô Vũ thì thật sự là không có mấy người. Cho dù chưa từng gặp, cũng hẳn là nghe qua. Chỉ cần Tô Vũ báo lên tính danh, đây chính là một tấm thông hành chứng, Tam Thủy Loan thôn cũng không cần bị giằng co. Đây mới là lý do lão bí thư tìm hắn áp giải lương thực. Tô Vũ là ai chứ? Hắn chính là nhân vật có số má trong huyện, thậm chí là trong tỉnh, lại còn là sinh viên, tiền đồ vô lượng, ai cũng sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Cho hắn một bộ mặt, chỉ cần không ngốc, cũng sẽ không vì chút chuyện này mà đắc tội đối phương. Lão già, Tô Vũ lẩm bẩm một câu, thầm mắng lão bí thư chi bộ không có võ đức, quá âm hiểm. Nhưng giao công lương là đại sự của toàn thôn, hắn không thể đổi ý, như vậy chẳng phải là trêu đùa toàn thôn hay sao? Cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, trong lòng hùng hùng hổ hổ. Tiểu Vũ à, đây là hai bao đại tiền môn, ngươi cầm lấy, biết phải làm thế nào chứ? Hiểu được. Tô Vũ bất lực tiếp nhận thuốc lá, vung tay lên, 15 dân binh, do Hồ Tử phụ thân dẫn đầu, xuất phát. Tô Vũ cùng Trương Lập Quốc, Lý Gia Ba huynh đệ, Tảng Đá, Thiết Đàn, Lôi Bôn theo sát phía sau. Lôi Bôn tay cầm hàng ma sử, một cây gậy sắt, gánh trên vai, cao 2 mét, hạc giữa bầy gà. Tô Vũ leo lên xe ngựa, ngồi trên đống lương thực. Xe ngựa kéo cồng kềnh, đầy ắp, vốn dĩ dùng để chờ con mồi, nay mở rộng ra, dùng để chờ lương thực rất phù hợp. Có thể kéo gần vạn cân, nếu không phải thanh tông mã sức mạnh to lớn, lại còn đi đường núi, phòng chừng đều kéo không nổi. Phía sau còn có xe lừa, xe cút kít đẩy, đều là thanh niên trai tráng trong thôn. Cộng thêm đám người này, gần 50 người. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, Tô Vũ tuy không giúp đẩy xe, vẫn nhàn nhã ngồi trên xe ngựa, nhưng không ai nói gì hắn. Dù sao dân binh và người của Tô Vũ đều chỉ lấy một cây thương, phụ trách cảnh giới, đẩy xe đều là thanh niên trai tráng trong thôn. Đằng sau có một đám người đuổi theo, là người của Mã Gia Loan, đội kỵ mã áp tải lương thực nộp thuế. A, nghe lý tin báo, Tô Vũ đứng trên xe ngựa, nhìn lại phía sau. Quả nhiên, người của Mã Gia Loan đang chạy tới, bọn họ cố ý đuổi theo. Các huynh đệ, đi chậm lại, đằng sau là đội ngũ của Mã Gia Loan, có lẽ họ muốn cùng chúng ta kết bạn một đường, chờ đối phương một chút. Được. Nghe Tô Vũ nói, bọn họ cũng không do dự, dù sao Mã Gia Loan là thôn bên cạnh, vẫn có thể tin tưởng được, không cần lo lắng chuyện cướp lương. Cùng đi thì an toàn hơn, dù sao bọn họ chỉ là thôn nhỏ, gặp phải đại thôn có số lượng dân binh vượt quá 100 người, dù chỉ phái ra một nửa, cũng là 50 người, không phải thứ bọn họ có thể so sánh. Như thế, vô hình chung, bọn họ đã thấp kém hơn một bậc, gặp phải việc gì cũng phải nhường người ta trước, nếu không người dám tranh sao. Ai cũng không muốn chờ khi đi nộp công lương, bởi vì chờ có thể mất cả một ngày. Lúc này lại không có rút thăm, ai đến trước xếp hàng trước, ai đến trước xương lương trước, người ta chẳng quan tâm ngươi đến trước hay sau. Dù sao ngươi cũng không đánh lại người ta, cổng lương thực cục có binh sĩ chân giữ. Căn bản không sợ ngươi gây sự, cũng lười duy trì trật tự, bởi vì dân quê, không mấy ai có tư chất, ngươi so đo với họ, muốn xếp hàng, hiệu quả không tốt, bởi vì ai cũng mang lương thực theo, xếp hàng thế nào. Xe ngựa, xe bò, rất loạn, người muốn quay đầu cũng khó. Chỉ có thể dắt ngựa xe đi vào, rồi đi ra bằng cửa khác, đã coi là sắp xếp rất tốt, không đến mức đường cũ trở về, gây tắc nghẽn cửa ra. Tô đội, ngài dẫn đội đấy à? Đội kỵ mã vừa đuổi tới, lập tức nhìn thấy Hồ Tử phụ thân. Người dẫn đầu chào hỏi ông, còn Tô Vũ thì đang dựa vào đống lương thực, ngủ gà ngủ gật trên xe ngựa. Bởi vì trời còn sớm, cũng không sợ nắng, hắn đang mơ mơ màng màng ngủ. Vậy nên, khi đội kỵ mã đuổi tới, căn bản không phát hiện ra Tô Vũ. Anh em nhà họ Lý thì nịnh nọt, không biết tìm đâu ra cái nón rơm, đang quạt gió cho Tô Vũ. Thật là thích ý, khó trách đội kỵ mã không phát hiện ra hắn ngay, dù sao những năm qua nộp lương không có Tô Vũ, năm nay sao lại khác thường vậy. Kỳ thật, Tô Vũ không hề ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, lại lười mở miệng. Việc hai nhóm người đi cùng nhau, hắn đồng ý, dù sao hiện tại đội ngũ lớn mạnh, cũng không dễ dàng bị ức hiếp. Từ khi đội kỵ mã đuổi theo sau, giống như phụ thân Hồ Tử ở phía sau tán gẫu đánh rắm, chiếc xe ngựa đầu tiên phía trước chính là của Tô Vũ, còn anh em nhà họ Lý thì dắt ngựa. Tô Vũ nằm trên xe ngựa, thành thơi thư thái, trên đầu che một chiếc mũ rơm đan từ cành liễu để che nắng. Hai bên xe ngựa là một bên dân binh, một bên là mấy người do Trương Lập Quốc dẫn đầu, có thể nói mỗi người đều quản lý chức vụ của mình. Điểm khác biệt duy nhất là đội săn bắn ai nấy đều đội mũ cỏ, bởi vì sớm biết phải cùng đi nộp thuế, nên bọn hắn đã đan mũ rơm từ cành liễu. Tuy thời tiết đã mát mẻ hơn, không quá nóng, nhưng nếu giao công lương mà phải xếp hàng mãi, thì vẫn cần phải che chắn khỏi ánh nắng. Dù nhiệt độ vừa phải, cũng khó mà chịu được ánh nắng gắt, có mũ rơm thì vừa vặn. Tô Vũ cũng có chiếc mũ rơm của riêng hắn, do anh em nhà họ Lý chuẩn bị từ trước. À, xe ngựa sao lại dừng rồi? Tô Vũ vén chiếc mũ rơm đang che mặt lên, ngồi dậy, đội mũ lên đầu, rồi mới hỏi một câu. Đông ra, đã vào huyện thành rồi, xe ngựa, xe lừa nhiều quá, có chút chen chúc, nhất thời nửa khắc không qua được. Tô Vũ liếc nhìn phía trước, chà, tắc đường mà cũng xảy ra ư. Quả là chuyện lạ, cũng chỉ hôm nay đi nộp công lương đông thì mới thấy được cảnh tượng này, chứ bình thường thì khó mà gặp. Lý Thiết, qua xem thử xem, phía trước có chuyện gì. Sao xe ngựa không đi tiếp, tắc đường ư, hay có người đánh nhau. Ai, ta cũng nên đi. Lý Thiết giao súng trường cho huynh đệ Lý Mộc, đội mũ rơm, khom lưng như mèo rồi luồn qua đám đông. Gặp phải vật cản, hắn trực tiếp trèo qua xe ngựa của người ta, cứ như đang chạy parkour, không gì cản được hắn, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này, phụ thân Hồ Tử và đội kỵ mã cũng từ phía sau đi tới. Tiểu Vũ, tình hình sao rồi? Chưa rõ, phía trước có người chắn đường, xe ngựa không qua được. Xe ngựa, xe lừa càng lúc càng nhiều, muốn quay đầu cũng không được, chỉ có thể chờ thôi. Ta đi bảo người phía trước tới xem sao. Không cần đâu, ta đã phái người đi rồi, cứ chờ tin tức đi. Nói rồi, Tô Vũ đưa mấy điếu thuốc, một điếu cho phụ thân Hồ Tử, một điếu cho đội kỵ mã, số còn lại hắn ném cho các huynh đệ. Mấy huynh đệ hút điếu thuốc, chờ một chút. Hắn mở bao thuốc lá đại tiền môn, ném cho đội săn bắn, rồi ném bao chưa mở cho đội dân binh. Đội dân binh có 15 người, còn đội săn bắn của Tô Vũ chỉ có 7-8 người, hơn nửa bao là đủ. Khi mọi người đang đốt thuốc, phụ thân Hồ Tử mới phát hiện ra, hình như bọn hắn đang hút loại đại tiền môn mà lão bí thư chi bộ đưa cho Tô Vũ. Tiểu Vũ, ngươi, đưa thuốc cho mọi người hút, có phải là hai hộp mà lão bí thư chi bộ cho không? Đúng vậy. Ngươi còn, đúng vậy, nữa à, tiểu tử này muốn ăn đòn phải không? Đây là tiền tập thể thôn bỏ ra mua để biếu mấy người kiểm tra lương thực, sao ngươi lại chia? Phụ thân Hồ Tử họ Tô, dù đã qua rằm tháng năm, xét theo quan hệ thân thích thì chi của ông ta gần với lão bí thư chi bộ hơn, còn chi của Tô Vũ thì xa hơn. Nhưng dù sao thì ông ta cũng họ Tô, hơn nữa con trai ông ta lại chơi với Tô Vũ cả ngày, quan hệ khá tốt. Bản thân ông ta lại có mối quan hệ tốt với cha của Tô Vũ, nên hai nhà quan hệ không tệ. Người khác không dám đánh Tô Vũ, nhưng không có nghĩa là phụ thân Hồ Tử không dám. Nếu ông ta không dám, lão bí thư chi bộ cũng sẽ không để ông ta dẫn đầu đội dân binh. Ấy ấy ấy, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta còn có loại tốt hơn đây này, các người xem. Tô Vũ nói rồi móc ra hai gói thuốc, quả nhiên là loại tốt hơn đại tiền môn. Tiểu tử này đừng làm ta hết hồn. Thấy có loại tốt hơn, phụ thân Hồ Tử cũng không vội, đắc ý châm điếu đại tiền môn. Loại đại tiền môn này còn gọi là thuốc cán bộ, không phải loại thuốc kinh tế có thể so sánh được. Bình thường ông ta không nỡ hút, chủ yếu là không có nhiều phiếu thuốc và tiền như vậy. Tô Vũ là chó nhà giàu, do hắn trả tiền, đám người yên tâm thoải mái hút, đắc ý tận hưởng. Hút xong một điếu thuốc, bóng dáng của Lý Thiết cũng xuất hiện. Hắn thoăn thoắt bước đi, băng qua lại giữa mấy chiếc xe ngựa, khiến mọi người không khỏi nhìn theo. Nếu không phải người thời nay chất phác, có lẽ đã bị mắng cho một trận rồi. Mấu chốt là hắn parkour không giảm tốc độ, trêu cho lũ gia súc không yên, trâu, lừa, ngựa đều không an ổn, nên đều nhìn về phía hắn. Đến khi tiểu tử này tới trước mặt Tô Vũ, ánh mắt của mọi người mới chuyển đi. Về rồi hả, nói đi, tình hình sao? Mọi người đều nhìn lại, đang muốn biết phía trước có chuyện gì. Đừng nói nữa, phía trước có người gây sự, cãi nhau với người của cục lương thực, chặn cửa không cho vào. Chuyện này mới lạ à nha, hiếm khi thấy. Tình hình sao, nói tỉ mỉ xem. Việc giao công lương này đều tách ra mà giao, ví dụ như thôn Tam Thủy Loan của chúng ta là hôm nay, còn Bàng Vương Trang là ngày kia, có trước có sau, ngài biết rồi chứ? Tô Vũ đương nhiên biết rõ, một ngày chỉ tiếp đón mấy thôn, quá nhiều thì đừng nói là giao công lương, nếu mà ùa cả đến, thì chỉ việc điều phối giao thông thôi cũng đủ bận rồi, chẳng làm được gì khác. Vậy nên bình thường một ngày chỉ tiếp đón 5-6 thôn. Đừng tưởng là ít, vào năm 75, công lương đã chiếm 4,9% sản lượng thu hoạch, cộng thêm thu mua thống nhất thì có thể lên tới 25%. Nói cách khác, một thôn thu hoạch 50 cây di lương thực, thì phải nộp cho cục lương thực khoảng 25 cân. Lúc ấy, sản lượng lương thực bình quân đầu người cả nước là 300 ký. Một thôn không đến 300 người, giả sử bình quân đầu người 500 cân lương thực, thì 300 người sẽ có 150,000 cân. Lương thực nộp thuế cộng thu mua thống nhất, tính 22,5% thì một thôn phải đóng 33,750 cân. Vậy nên dù xe ngựa của Tô Vũ có thể kéo, cứ tính 5.000 cân, xe lừa cũng 5.000 cân, thì vẫn còn 18,000 cân cần thanh niên trai tráng dùng xe cút kít đưa tới. Tưởng tượng cảnh tượng nguy nga kia xem, người trên người, không hề quá đáng. Đó là còn chưa tính đến mấy thôn có đến mấy ngàn người. Tiểu tam vạn cân lương thực đấy, chỉ dựa vào dân binh và người của Tô Vũ mang đến thì chỉ đủ phòng bị, còn sức lao động vẫn phải dựa vào thanh niên trai tráng trong thôn. Cũng may là thời đại này, một người xe cút kít có thể chở 4-500 cân, đẩy mấy cây số là chuyện dễ, chứ đổi lại thời đại khác thì chưa chắc làm nổi. Tách ra giao, ta đương nhiên biết, ngươi nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa. Không biết thôn nào phía trước, bị trì hoãn 2 lần rồi, lần này là lần thứ 3, bị hành cho ra bã. Người ta không chịu nữa, trực tiếp chặn ở cửa, lính xua đuổi cũng không xong. Thế là tắc nghẽn luôn, một thôn, cộng thêm thanh niên trai tráng đi xe cút kít thì ít cũng phải trên dưới 100 người, chặn ở cửa, ai cũng vào không được. Đi, tới xem thử xem. Có náo nhiệt mà không xem thì đúng là vương bát đản. Tô Vũ lần đầu đi giao công lương, hôm nay phải mở mang kiến thức một phen mới được. Nhưng hắn còn chưa xuống xe, đã bị phụ thân Hồ Tử đè xuống. Người định làm gì? Thúc, phía trước có náo nhiệt để xem, ta đi xem náo nhiệt. Tiểu tử này, đừng gây chuyện, cứ ngoan ngoãn đợi ở đây. Ôi chao, dù sao thì cũng rảnh rỗi, ở đây phơi nắng thì có gì hay. Ta qua đó xem một chút, ngài ở đây trông coi, ta có gì mà ngài không yên lòng chứ. Ừm, câu này hắn thích nghe đấy, nhưng vẫn không thể buông tay, sợ Tô Vũ gây ra chuyện gì, lão bí thư chi bộ đã dặn dò kỹ càng rồi. Con nhà tông không bằng ông vải, một người ở cái thôn này, lão bí thư chi bộ há lại không biết rõ tính tình của Tô Vũ là gì sao. Sau khi dứt lời, Hồ Tử phụ thân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tách khỏi đội ngũ rồi cùng anh em nhà họ Lý, cả nhóm 4 người, chen chúc tiến đến trước cửa lương thực cục. Nơi này đã giới nghiêm, vây quanh hơn 100 người, đều là dân của các thôn đến nộp thuế. Bọn họ ngồi la liệt trên mặt đất, kể lể việc các nhân viên kiểm tra của lương thực cục gây khó dễ, hết chê cái này không được, lại bảo phẩm chất không tốt. Lão bí thư chi bộ của một thôn nọ xé toạc bao tải, đổ thóc xuống đất, để mọi người xem thử cái gì gọi là phẩm chất không tốt. Hạt nào hạt nấy đều mẩy tròn thế này, sao lại bảo là phẩm chất không tốt? Lão bí thư chi bộ ngốc nghếch hư, đâu có, hắn biết đối phương muốn nhận chút bôi trơn, nhưng hắn nhất quyết không đưa. Nói thẳng ra, thôn này có thư ngửa, tuân thủ theo chế độ mà làm việc, không muốn giở trò gian dối, không thích những điều giả tạo. Họ không muốn thông đồng làm bậy, càng không muốn nhẫn nhịn, mà muốn cùng lũ sâu mọt này chống lại đến cùng. Đây là lũ chuột bỏ trà trộn vào nhân dân, phải diệt trừ, phải chống lại. Hay cho, trên dưới cả 100 người ngồi la liệt trên đất, hô vang khẩu hiệu. Đám đông bắt đầu bạo động, dù sao đây là năm 1978, nhân dân có thư ngửa, dân tộc có sức mạnh. Lão bá tánh chất phác, chỉ cần vài câu khích lệ là sôi sục ý chí, lập tức có chút sao động. Cảnh giới, dân binh, công an như lâm đại địch, họ không dám chĩa súng vào nhân dân, nhưng lại phải duy trì trật tự, chỉ có thể vội vàng ngăn cản làn sóng người đang hừng hực khí thế, không để họ làm loạn. Tô Vũ cũng ở trong đám đông, thấy vậy lòng hắn cũng sục sôi nhiệt huyết. Bắt hết bọn chúng, giải về đồn công an. Có người chỉ huy, muốn áp giải những người kích động nhất của thôn kia đi. Quái quỷ, đây là cả 100 người đấy, người bảo áp giải là áp giải được sao? Có người xông vào bắt bí thư chi bộ, lập tức có người phản kháng, một hồi náo loạn cả lên. Đám đông vây quanh không chịu được nữa, bắt đầu hô hào khẩu hiệu, chen lấn xô đẩy. Tô Vũ bị đám người đẩy lên phía trước. Đông ra, rút thôi, không rút nhanh thì bị chen đến trước mặt rồi đấy. Khá lắm, vòng vây càng lúc càng siết chặt, công an, dân binh căn bản không thể ngăn cản được. Tình hình này là muốn bạo động rồi. Ngay lúc Tô Vũ định rút lui, mấy chiếc xe tải quân sự xuất hiện, chở xuống một đám quân nhân trang bị đầy đủ, trong nháy mắt khống chế được hiện trường. Một vị sĩ quan đứng ở nơi cao vẫy tay, ra hiệu mọi người im lặng. Các đồng chí, xin hãy giữ trật tự, chúng tôi hiểu yêu cầu của các đồng chí, xin hãy tin chúng tôi nhất định sẽ xử lý công bằng. Quân nhân không hề xua đuổi những thôn dân đang gây rối, mà lại tách đám dân binh, công an của lương thực cục ra ngoài. Rất nhanh, tràng diện được kiểm soát, người của chính phủ phái tới, đang tìm hiểu tình hình, còn quân nhân chỉ phụ trách cảnh giới. Chẳng bao lâu sau, mấy nhân viên kiểm tra cùng nhân viên liên quan của lương thực cục bị còng tay, chùm đầu dài đi. Mọi người hô to những con sâu làm dầu nồi canh, nhất định phải nghiêm trị, v.v. Đi thôi, chẳng có gì đáng xem nữa, đoán chừng lát nữa sẽ khôi phục xếp hàng thôi. Tô Vũ thấy quan lớn sắp lên tiếng, chắc là để trấn an lòng dân, đưa ra hứa hẹn, rồi đọc diễn văn an dân này nọ. Thôi, bộ đội cũng rút lui rồi, chắc là đã bắt hết những kẻ cần bắt. Tô Vũ chẳng hứng thú với những lời thao thao bất tuyệt, dứt khoát xuyên qua đám người, đi về phía sau. Tiểu Vũ, cuối cùng ngươi cũng về, tình hình thế nào rồi? Sao ta còn thấy cả xe quân đội lái vào? Tô Vũ còn chưa kịp mở miệng, anh em nhà họ Lý đã thao thao bất tuyệt, kể hết những gì họ đã thấy. Xem ra, lần này chỉnh đốn, dù bên trong còn vài con sâu mọt, chắc cũng không dám nhúc nhích nữa đâu nhỉ. Vậy lát nữa chúng ta còn phải nhét khói cho bọn họ không? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên làm thế nào cho phải. Bắt đi đều là cộng tác viên thôi, cá lớn thì chưa đụng đến một mống nào cả, có lẽ là còn chưa điều tra ra, nhưng những kẻ bị bắt chỉ là nhân viên dính líu, còn người đứng sau thì vẫn chưa bị tóm. Chắc là thẩm vấn trước, chờ mọi chuyện lắng xuống thì lại xử lý sau cánh cửa đóng kín. Còn thuốc lá này có nên đưa không? Chắc chúng ta dám đưa, nhưng bọn họ chưa chắc dám nhận đâu, vết xe đồ còn đó mà. Vậy phải làm sao? Còn làm sao được, dù sao chúng ta biếu đều là lúa mới, chứ đâu phải lấy thóc xấu đổi thóc tốt. Nên làm gì thì làm thôi, ai đưa khói đây, người đi hay ta đi? Quái quỷ, chân trước vừa thắng lợi, chân sau đã định đứt lót rồi, dân của các thôn khác mà biết chắc sâu xé bọn họ ngay. Mọi người chẳng cần biết ai là thủ phạm, tóm lại đám đầy tớ đã bị tóm hết rồi, trong lòng ai nấy đều thống khoái, việc nộp thuế tiếp tục. Đám người bắt đầu đâu vào đây tiến lên, Tô Vũ cũng không nhanh không chậm, từ từ xếp hàng. Đến tận trưa, vẫn chưa đến lượt Tô Vũ và những người khác. Tô Vũ vung tay lên, bảo người đi mua cơm. Chẳng bao lâu, một người của quán dê canh khiêng ra một thùng lớn, bên trong toàn là canh dê, còn có một sọt lớn, bên trong đầy bánh nướng. Người của quán xén canh, còn người của Tô Vũ phai đi, nhấc lên rồi từ huyện thành chạy tới. Thúc, đồ ăn đến rồi, thúc bảo người thay phiên nhau ăn cơm đi. Người đó, phí tiền làm gì, ai nấy đều mang theo lương khô mà. Không sao, mọi người cũng vì thôn làm việc cả thôi, bữa này ta mời, mọi người cứ ăn no đi. Tô Vũ cố ý nói lớn tiếng, đổi lấy một tràng tiếng khen. Người của quán dê canh ôm bát đến, mỗi người một bát, một cái thìa nhỏ, múc cho mỗi người một bát canh dê, một cái bánh. Quán thịt dê vốn dĩ không nhận phục vụ tại chỗ, nhưng Tô Vũ muốn nhiều quá, lại thêm lời lẽ thuyết phục, người ta mới đồng ý, đẩy xe cút kít chở bánh nướng đến. Người xung quanh cứ nhìn chằm chằm, chờ họ ăn xong rồi người ta thu dọn bát đũa rồi về. Đội thị mã, để người của ngươi uống một chén canh dê đi, cho ấm bụng. Không được, không được, chúng tôi mang theo đồ ăn rồi. Ấy già, khách khí làm gì, lại đây, múc cho kỵ mã một bát. Lập tức có người múc cho kỵ mã thêm một bát nữa, còn chưa kịp từ chối thì đã bị nhét cho một cái bánh. Hắn thì ăn được, nhưng không cho người của mã Gia Loan tham dự, vì xét ra sẽ không đủ cho bọn họ ăn, với lại người ta cũng khách khí lắm rồi. Một mình hắn ăn một bát thì không sao, nếu cả đội cùng ăn thì lại thành ra không hiểu chuyện. Ăn uống no nê, Tô Vũ thanh toán cho quán thịt dê, tiền bạc, tem phiếu đều trả đủ, người ta thu dọn xong rồi đẩy xe cút kít trở về. No bụng chưa? No rồi. Vậy hút điếu thuốc, ai cũng có phần. Tô Vũ từ ba lô móc ra một bao thuốc lá, xé vỏ, chia cho mọi người. Không chỉ người của Tam Thủy Loan có, mà người của Mã Gia Loan cũng mỗi người một điếu. Số còn thừa thì đưa cho đội săn bắn. Người phụ trách chia thuốc lá cũng là 7-8 người của đội săn bắn. Trải qua bữa cơm này, quan hệ giữa hai đội Tam Thủy Loan và Mã Gia Loan càng thêm thân thiết, càng giống như là một đội hơn. Thời gian trôi nhanh, đến khoảng 2 giờ giữa chiều, đến lượt Tam Thủy Loan. Tô Vũ vung tay lên, xe ngựa tiến vào. Thôn nào? Hồ Tử phụ thân vội vàng chạy lên trước, còn đưa giấy chứng nhận cho người ta xem, để làm thủ tục đăng ký, rồi vào lương thực cục. Một đám nhân viên kiểm tra lương thực, cầm một cái máy đo cắm vào bao thóc, kiểm tra độ ẩm. Những hạt thóc lộ ra ngoài, họ cũng sẽ kiểm tra chất lượng. Nói là kiểm tra qua loa, nhưng lại kiểm tra tương đối kỹ lưỡng. Hồ Tử phụ thân nhìn Tô Vũ, ý bảo, thật sự không cần lót tay sao? Tô Vũ làm như không thấy, lúc này lót tay, bị người đằng sau nhìn thấy chẳng phải sẽ hận chết sao? Vừa mới thắng một trận, người đã vội vàng đưa hối lộ. Cục diện tốt đẹp sẽ tan thành mây khói, coi như là thông đồng với địch. Đám kiểm tra viên cùng đội kỵ mã, rồi cả phụ thân Hồ Tử, người nói câu này, kẻ đáp câu kia, trò chuyện đôi câu. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu cân đong thóc lúa, đo đạc cân nặng các thứ. Người cái này trọng lượng không đúng, thiếu 200 cân. Vừa nghe câu này, Tô Vũ sững sờ, không riêng gì hắn, mà cả cha của Hồ Tử cũng vậy. Trước khi đến, bọn hắn đã cân rồi, sao giờ lại bảo thiếu 200 cân? Điều này có thể xảy ra sao? Không thể nào, Lưu kiểm trắc viên, có phải ngươi nhầm lẫn rồi không? Chúng ta trước đó đã cân rồi mà. Cái gì gọi là ta tính sai? Cái cân này mỗi lần cân nặng ngươi đều nhìn thấy, tự ngươi tính đi, xác thực kém 200 cân. Huống chi ngươi nói đã cân rồi, vậy tại sao còn thiếu cân thiếu lượng? Hay là cân không chuẩn, hay là người nhà các ngươi thay xà đổi cột? Cái này chúng ta không quản, đó là vấn đề của các ngươi. Nghe vậy, có lẽ ý của hắn là lương thực bị người đánh cháo. Chuyện này cũng không phải không thể xảy ra, dù sao người đến giao công lương đa phần đều vội, nên việc cân đo thường vào lúc trời chập tối, cân xong thì bỏ vào kho, ngày thứ hai mới trở đi. Ban đêm có dân binh trông coi, nhưng nếu có người biển thủ thì quả thật có khả năng. Nếu là người khác nghe vậy, ý nghĩ đầu tiên chắc chắn là trong thôn có sâu mọt, lương thực bị đánh cháo. Tiếp thay, bọn hắn gặp phải Tô Vũ, khi nghe nói lương thực không đủ, Tô Vũ đã cảnh giác. Lão bí thư chi bộ không thể nào sơ suất đến vậy, lương thực không đủ mà vẫn để bọn hắn đến nộp, chẳng phải hành hạ người sao? Tuy 200 cân không nhiều, nhưng phải đi lại lần nữa, rõ ràng là làm khó dễ. Lão bí thư chi bộ tuyệt đối không ngốc đến thế. Mà hôm qua Tần Hướng Dương trông coi lương thực, Tô Vũ tin tưởng nhân phẩm của hắn. Vậy nếu không phải vấn đề từ người nhà, thì chỉ có thể là vấn đề từ lương thực cục. Vậy nên, hắn lập tức nhìn về phía cân bàn, mang theo nghi hoặc, hắn dùng tinh thần lực bao trùm quét qua. Không quét thì thôi, vừa quét hắn đã giật mình. Đám người này thật to gan, chân trước vừa bắt đi mấy tên có liên quan, chân sau bọn chúng còn dám tiếp tục giở trò cũ. Lần này không nói chất lượng không tốt, cũng không nói phơi chưa khô, mà lại bảo trọng lượng không đủ. Thì ra, trộm cướp có thể bị đánh, nhưng đêm nay nhất định phải ăn thịt sao? Cũng là do lòng tham của con người, vừa mới bị bắt một đợt, lúc này chẳng ai dám tin bọn chúng còn dám tiếp tục giở trò, vô ý thức sẽ cho rằng cân nhà mình có vấn đề. Dù sao, một thôn nhỏ 300 người cần giao công lương và thu mua thống nhất, tổng cộng gần 3 vạn cân. Với số lượng lớn như vậy, mỗi 50 cân hụt vài lạng, thì 3 vạn cân cũng có thể góp thành vài cân. Ai dám đảm bảo cân nhà mình không thiếu hụt? Đa số bách tính đều nghèo, nhất là cân bàn, thậm chí còn không có, toàn là đồ cũ, có chút không chuẩn cũng là chuyện thường. Vô ý thức, người ta sẽ cho rằng đó là lỗi của mình, chứ không phải do lương thực cục sai lầm. Dù sao, không dám giở trò với chất lượng và độ khô, rõ ràng là đã sợ, không dám đùa bỡn, sao có thể còn chơi chiêu này. Vậy, chúng ta quay đầu đưa cho ngài. Hổ tử cha vừa muốn nói, vậy chúng ta quay đầu đưa cho ngài 200 cân lương thực, bù đủ, ngài thấy được không? Ông vừa định mở miệng, liền bị Tô Vũ cắt ngang. Cái này không đúng, Lưu Kiểm Trắc Viên, ngươi thật sự chắc chắn không phải cân của ngươi có vấn đề. Tô Vũ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, muốn xem hắn nói gì. Ngươi nói vậy là sao? Ta nói không đủ là không đủ. Ngươi nói không đủ là không đủ, vậy thì cân lại lần nữa, ta xem có đủ hay không. Ngươi cố ý gây rối đúng không? Bao nhiêu người như vậy, ngươi cứ cân đi cân lại hoài. Còn không tuân theo quy củ. Tiểu Vũ, cha của Hồ Tử lên tiếng, muốn ngăn cản Tô Vũ, bảo hắn đừng cãi nhau với đối phương. Người ta đã nói vậy rồi, ngươi bảo họ cân lại, sao có thể? Không đợi Hồ Tử cha mở miệng, hắn liền đưa tay cắt ngang. Quy củ, ngươi cũng biết quy củ, ta hỏi ngươi một lần nữa, cân số có đủ hay không? Tô Vũ hùng hổ dọa người, nói một câu lại tiến lên một bước, một bộ dáng ngươi dám nói không đủ, lão tử dám đánh ngươi. Tô Vũ nổi tiếng khắp công xã, nhưng không phải ai cũng biết hắn, ít nhất là những người không xem báo giấy sẽ không biết. Ngươi muốn làm gì, ngươi còn muốn ép ta nói được rồi sao? Tiểu đồng chí, ngươi đang phạm pháp đấy, ngươi biết không? Hắn làm kiểm trắc viên nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Hắn lập tức thổi còi, dân binh bắt đầu chạy về phía này. Tiểu Vũ, Hổ Tử cha giữ Tô Vũ lại, ý là đừng vì chuyện nhỏ này mà làm lớn chuyện, không đáng. Thúc, chuyện này ngươi xem là được, giao cho ta. Tô Vũ vỗ vai ông một cái, ra hiệu ông an tâm, đừng nóng vội. Hẳn là nhìn Tô Vũ từ nhỏ đến lớn, ông biết tính tình của hắn, không làm chuyện không chắc chắn, từ nhỏ đã không phạm sai lầm, hắn nói vậy tất nhiên có lý do. Ông dứt khoát không mở miệng, nhưng đội săn bắn mà Tô Vũ mang tới thì không cam lòng. Bởi vì dân binh của lương thực cục vây quanh bọn hắn, còn bảo bọn hắn bỏ vũ khí xuống. Nực cười. Vậy nên, bất kể là đội săn bắn hay đội dân binh, hơn 20 người đều giơ súng lên, cùng dân binh đối diện giằng co. Bọn hắn dám giơ thương, Tô Vũ chính là chỗ dựa của bọn hắn, trưởng thôn đổi người, chưa hẳn dám phách lối như vậy, có súng chưa hẳn dám đối đầu với người của lương thực cục. Phản rồi, các ngươi thật to gan, dám cầm thương đối đầu, các ngươi có mấy cái đầu? Ta có mấy cái đầu, ta rất rõ, không biết ngươi có mấy cái đầu. Thấy dân binh Tam Thủy Loan giơ thương, đội kỵ mã Mã Gia Loan cũng xông vào, mười mấy người cũng giơ súng lên. Lần này có hơn 30 khẩu súng, cùng dân binh đối diện giằng co, tràng diện lập tức trở nên căng thẳng. Dân binh của lương thực cục đông hơn, nhưng hơn 30 khẩu súng kia, nếu lỡ súng cướp cò, hôm nay bọn chúng đừng hòng yên thân. Thấy bên này náo loạn, những người bên ngoài cũng nóng nảy, tưởng rằng người của lương thực cục lại giở trò vô đạo đức. Bọn hắn muốn đến giúp đỡ vì cùng chung mối thù, bởi vì vừa mới bọn họ phản kháng và giành chiến thắng, lá gan không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều. Lần này, lương thực cục buộc phải phái ra phần lớn dân binh để duy trì trật tự, số lượng giảm mạnh. Lúc này, số người của Tô Vũ và lương thực cục đã ngang nhau. Ngươi muốn làm gì, ngươi còn muốn bắn nổ đầu ta? Họ Lưu Kiểm Trắc Viên cố lấy dũng khí, giống như tự bào chữa hơn, nói, biết hậu quả của việc nổ súng không? Các ngươi đang chống lại chính phủ, các ngươi đang... Lời hắn còn chưa dứt, Tô Vũ đoạt lấy một khẩu súng, chĩa thẳng lên trời bắn một phát. Răng rắc, Sau đó hắn chĩa súng vào đầu đối phương. Ta hỏi ngươi, chúng ta giao lương thực nộp thuế, cân số có đủ hay không? Một phát súng này trực tiếp làm đám người kinh hãi, không ai dám tin hắn dám nổ súng thật. Lưu Kiểm Trắc Viên càng run rẩy cả bắp chân, suýt nữa đứng không vững. Đủ, đủ rồi. Dừng tay. Một cán bộ bụng phệ từ trên lầu đi xuống, sau lưng hắn là hai tên lính, tay lăm lăm súng AK. Ai nổ súng, muốn tạo phản. Người kia cố ý không nhìn Tô Vũ, vừa đến đã lơn tim quát tháo, rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hồ Tử Cha lo lắng đến độ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng lúc này ông đã bất lực ngăn cản, chỉ có thể mặc cho Tô Vũ tùy ý phát huy, cũng may ông hiểu Tô Vũ không phải là người không đáng tin cậy. Khoa trưởng, chính hắn nổ súng. Lưu Kiểm Trắc Viên run rẩy chỉ tay vào Tô Vũ, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng hắn. Bỏ súng xuống, ta tới giải quyết, ngươi còn dám làm càn. Tô Vũ không chút do dự, từ họng súng đang chĩa vào Lưu Kiểm Trắc Viên, hắn lập tức đổi hướng, nhắm thẳng vào người vừa lên tiếng. Lần đầu tiên bị họng súng đen ngòm chĩa vào mặt, Hùng khoa trưởng mồ hôi túa ra như tắm. Quái quái, tên này điên rồi sao? Hắn ta là khoa trưởng đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.